Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu trợ lý là một người cực kỳ tinh tế, cậu nhét vào chiếc vali 28 inch màu xanh dương đậm style thương nhân của mình không ít mỹ phẩm chăm sóc da, còn có hai hộp mặt nạ mông. Ngày thường lúc đi làm của cậu chỉ có áo sơ mi quần tây giày da, mặc dù vẫn luôn khinh bỉ bản thân trông giống như một nhân viên bán bảo hiểm vậy, một chút cũng không fashion, nhưng anh đại của cậu chính là thích ăn mặc như vậy đấy, một đứa đàn em như cậu cũng chẳng dám quá nổi bật. Lần này được nghỉ phép rồi, cậu lúc bấy giờ mới phát hiện trong tủ của mình ngoại trừ những bộ đồ công sở đã chẳng còn gì để mặc nữa cả. Không thể mở màn trói mù mắt người khác rồi, tiểu trợ lý có chút tức giận. Trách thì phải trách tên tư bản đó, không những áp bức bóc lột nhân dân lao động còn tước đi quyền lợi làm đẹp của họ. Không có những bộ cánh đẹp đẽ, làm sao có thể thu hút tình yêu đến với mình chứ? Tiểu trợ lý ôm lấy chăn lăn lộn trên giường. Ôi, tình yêu ơi, cách chương.